Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 96 của bộ truyện Thiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Hồng Điệp. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm khi đấu với ý cảnh của Lý Mộ, Liễu My thì có một số nguyên nhân, hình như là hai người đã có mối tình một đêm với nhau rồi. Sau đó thì Vương Lâm mới tiến vào bên trong mộ. Nhưng mà không bao lâu thì Chu Tức Mộ mới sụp đổ, khiến cho những cái khe nứt gọi là khe nứt huyễn cảnh thứ nguyên gì đó xuất hiện. Tu sĩ mà dính vào khe nứt này là chết luôn, giống như cái lão già mà tiên di tộc năm đó từng đuổi theo Vương Lâm cũng nằm trong số này nữa. Sau đó thì Vương Lâm mới tiến vào trung tâm của Chu Tức Mộ thì gặp được Kiếm Hùng. Lúc này thì Vương Lâm mới dùng Kiếm Hùng Hứa Lập Quốc để đối phó với Kiếm Hùng ở đây. Đoạn cuối tập vừa rồi thì khi mà Kiếm Hùng cứ bỏ chạy, rồi Kiếm Hùng Hứa Lập Quốc và Vương Lâm mới đuổi theo một cái Kiếm Hùng đó. Một canh giờ sau, từ xa nhìn lại, bên trong không trung của hố trũng thật lớn ở vị trí trung tâm có vô số thanh kiếm. Truyền ra từng trận kiếm minh, dù chưa tới gần Vương Lâm cũng có thể cảm nhận được cổ kiếm khí kinh người nơi đây. Thân mình Hứa Lập Quốc chậm lại, không dám tiến lên đuổi theo nữa, nhìn lại phía Vương Lâm lấy lòng nói: "Chủ nhân nè, người xem kìa, một đường ta cũng không có chút lười biếng gì, giúp người đem tất cả kiếm hồn đuổi tới nơi này. Người xem kìa, giờ ta cũng không có việc gì nữa rồi, không bằng để ta trở lại trong thanh kiếm nha, chờ ngươi tiêu diệt kiếm hồn kia ta lại ra." Nói xong, Hứa Lập Quốc vội vàng hướng về kiếm tiên thu nhỏ lại. Chỉ có điều thân mình của nó vừa mới trở về được một nửa thì Vương Lâm đã nắm lấy kiếm tiên, ném về phía trước. Gã cũng bị kéo theo, bay về phía chỗ đang có đầy cái thanh kiếm kia. Hứa Lập Quốc hét lên một tiếng, toàn bộ thân mình lập tức trở vào trong kiếm, khống chế nó định chạy trốn. "Nếu ngươi không phá tan nơi này cho ta, lưu lại ngươi cũng vô dụng thôi." Thanh âm của Vương Lâm lạnh như băng, quanh quẩn xung quanh Hứa Lập Quốc. Gã âm thầm kêu khổ, đáy lòng không ngừng nguyền rủa Vương Lâm. Nhưng lúc này gã cũng không dám trốn nữa, cắn răng kiên trì mang theo kiếm tiên điên cuồng lao về hướng cái đám bảo kiếm trên hố trũng kia. Gã gào rít, thông qua kiếm tiên truyền ra thành một cái tiếng kiếm minh lung trời lở đất. Tiếng kiếm minh này chấn động cửu thiên, dưới âm thanh này đảm bảo kiếm bên trên hố trũng lập tức tách ra thành một cái thông đạo. Chỉ thấy lúc này sương mù màu thâm lam bên trong hố trũng không ngừng quay cuồng. Cùng lúc đó, một thanh loan nguyệt đao từ bên trong chậm rãi bay ra. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia thất vọng. Trước đó, hắn đã cảm nhận rõ ràng khí tức giống với vật của tiên giới. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là dầu to rồi. Tuy nói hắn vẫn không cho rằng khả năng lớn, nhưng cảm giác đó vẫn sâu đậm không phai. Đáng tiếc, vật trước mắt này không đem đến cự phú, mà là một thanh loan đao. Từ xưa đến nay, đao kiếm vẫn luôn nổi danh. Nhưng đao có ngạo ý, đao có cuồng tức. Nếu sắt thép bình thường thì không tính, chỉ khi có được linh tính trở thành một loại tồn tại có hùng thì không dễ dàng ngưng tụ với nhau một chỗ, lại càng không ngờ có thể khiến vô số kiếm hùng trở nên sùng bái như lúc này. Đây tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Tuy nhiên vật này tuy là bất phàm, nhưng cũng là từ rất nhiều mệnh hùng tạo thành, do đó căn bản không thể lấy được. Dù là cầm trong tay, khi ly khai khỏi nơi này, mất đi lực lượng giam cầm kỳ dị của tu tinh chi tinh thì lập tức sẽ băng toái, hóa thành mệnh hùng trở về điểm khởi đầu. Vương Lâm than thầm, nâng tay lên muốn triệu hồi kiếm tiên lại, rời khỏi nơi này.

Vương Lâm lóe lên xuất hiện hơn 100 dặm ở ngoài. Vừa hiện ra hắn lại dời sang bên cạnh, chỉ thấy một khe thứ nguyên ở bên cạnh này từ từ mở ra cái miệng hình vòng cung. Vương Lâm di động mấy trượng, chỉ thấy Lam Mang lại lóe lên. Từ chỗ hắn thuấn di trước đó, một cổ cuồng phong ập thẳng vào trong mặt. Hết thể những thứ vật chất, đất, núi trên đường đều toàn bộ sụp đổ. Thậm chí mấy cái khe thứ nguyên xuất hiện trên đường đi của Lam Mang cũng toàn bộ sụp đổ. Thấy được một màn này làm da đầu Vương Lâm rung lên. Không nói hai lời, lập tức thuấn di. Dưới chân phải hắn đau rát, máu tươi lại tuôn ra. Sau khi xuất hiện 10 dặm ở ngoài, tay phải Vương Lâm lập tức điểm lên chân phải một cái. Miệng vết thương khép lại, máu tươi cũng ngừng chảy. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì vậy? Ánh mắt Vương Lâm hiện ra một tia tham lam. Tốc độ của nó thì chỉ có cái hồn phách thứ tư trong thập ức tôn hồn phiên mới so sánh được thôi. Tốc độ của hai pháp bảo riêng biệt này có chút tương xứng, nhưng hiển nhiên lực công kích của thanh loan đao này cường đại hơn. Cánh tay bị nó đâm qua thì có lẽ còn giữ được mạng, nhưng mà bị nó trảm qua lần nữa thì có thể là đầu rơi xuống đất. Dược ấy chỉ là do mệnh hồn cấu thành, rốt cuộc mệnh hồn này là của ai chứ? Không ngờ có thể sinh ra một kim linh vật cường đại đến không thể tin được. Dược ấy quả là một bảo bối mà. Thân mình Vương Lâm lại lóe lên, biến mất tại chỗ, lại một trận sụp đổ xuất hiện. Tốc độ của thanh loan đao càng lúc càng nhanh, phản ứng của Vương Lâm dần dần càng không theo kịp tốc độ của nó, hơi chút vô ý có thể bị thương. Lúc này hắn rốt cuộc biết Chu Tức Tử năm đó vì sao lại e dè như vậy với hồn phách thứ tư. Vật này ta nhất định phải đoạt được. Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe ra, lập tức xuất kiếm tiên bắn ra. Hứa Lập Quốc ở trong thân kiếm bị chấn văng ra. Hứa Lập Quốc nè, ngươi chịu khó ủy khuất một chút đi, cứ để cho nó bắt đi đi. Đợi sau khi ta thu hồi mệnh hồn, chắc chắn sẽ đi cứu ngươi. Vương Lâm nói xong, thân mình Hứa Lập Quốc lập tức bay ra giữa không trung. Hứa Lập Quốc kêu rên một tiếng, đang muốn chạy trốn, thì thanh loan đao lập tức lóe lên, xuất hiện bên người của nó, cuốn lấy thân mình nó, lập tức biến mất vô ảnh. Xa xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi đầy u oán của Hứa Lập Quốc. Chủ nhân nè, ngươi dù sao cũng không được quên cứu ta đâu đó. Vương Lâm cầm kiếm tiên, ánh mắt chớp động. Hắn cùng với Hứa Lập Quốc có tâm linh tương thông, có thể nhận biết được vị trí của Hứa Lập Quốc. Hơn nữa hắn cân nhắc, đau hồn bên trong thanh loan đao này cũng không muốn đả thương Hứa Lập Quốc, hẳn là có ý gì khác. Hơn nữa bản thân Hứa Lập Quốc chính là ma đầu, lấy việc cắn nuốt mà tồn tại, không phải dễ dàng có thể hủy diệt được. Lúc này Vương Lâm còn có việc cần làm, không thể giằng co thêm với thanh loan đao nữa. Có Hứa Lập Quốc đi định vị rồi, lần sau có thể tìm đến. Còn nhiều thời gian để nghĩ biện pháp thu phục vật ấy. Đem kiếm tiên thu hồi, Vương Lâm nhìn linh sơn xa xa, thân mình nhảy lên. Nhưng lúc này thần sắc của Vương Lâm khẽ động, nhìn về một ngọn núi cách đó không xa. Nơi đó có một thân ảnh màu hồng, thân ảnh ấy tràn đầy vẻ trống vắng và cô độc. Nàng đứng ở đó, đỏ hồng như bướm, tâm tình theo gió cuốn đi, giống như bất đắc dĩ thâm nhập vào phàm trần. Hùng Điệp. Nơi nào có Hùng Điệp nhất định sẽ có bóng dáng của Kiền Phong. Ánh mắt của Vương Lâm vững vàng như núi, nhìn khắp xung quanh. Tu vi của Kiền Phong là ảnh biến trung kỳ, lấy thần thức của Vương Lâm, nếu mà gã cố tình che giấu thì rất khó có thể phát giác ra được. Ánh mắt của Vương Lâm bình tĩnh nhìn về Hùng Điệp, ôm quyền cao giọng nói: Hùng Điệp đạo hữu, đã lâu không gặp. Thân ảnh màu hồng trên đỉnh núi cách đó không xa lộ ra vẻ đầy cô tịch. Nàng nhìn Vương Lâm thật sâu, thân hình nhoáng lên một cái, trực tiếp từ trên ngọn núi phóng xuống, nháy mắt đã xuất hiện cách Vương Lâm 100 trượng bên ngoài. Sau khi tới gần, vẻ trống rỗng và mờ mịt hiện lên trong đôi mắt của Hùng Điệp, lập tức đập vào trong mắt của Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm trở nên khó coi. Tuy hắn đã sớm biết được những chuyện phát sinh trên người Hùng Điệp, cũng từng nhận ra sự tồn tại của Hùng Điệp khi đánh nhau với Kiền Phong ở nơi giáp tranh với Chu Tước Đại Lục. Nhưng hôm nay hắn mới chân chính gặp lại Hùng Điệp lần đầu tiên sau cuộc chiến giữa hai người lần trước. Từ đôi mắt của Hùng Điệp, Vương Lâm đã chỉ nhìn thấy một mảnh tĩnh mịch mà thôi. Lúc này Hùng Điệp vẫn xinh đẹp như trước, nhưng trên người nàng rốt cuộc cũng không nhìn ra được chút bóng dáng hăng hái nào nữa. Ngạo ý lăng thiên của một đại kiêu nữ. Năm đó, Hùng Điệp là một đại thiên chi kiêu nữ của Tuyết Vực Quốc. Nhân vật thiên tư mà 100 năm đã hóa thần. Trong mắt nàng, Vương Lâm không khác gì một con kiến cả. Khúc mắt giữa hai người từng chút một lớn dần lên, cuối cùng dẫn tới một trận chiến. Tuy là như vậy, nhưng trong lòng Vương Lâm vẫn tôn trọng Hùng Điệp. Loại tôn trọng này là sự thừa nhận một người xứng đáng là đối thủ của mình. Lúc này đây, đối thủ trong quá khứ đã tới kết cục như thế này, khiến Vương Lâm không khỏi thầm thở dài một tiếng. Cái gọi là cảnh còn người mất quả không sai chút nào.